Cửu vực kiếm đế, chương 166, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dĩ Viêm Huyền thực lực nếu là ở để hắn đạt được cái này Xích Viêm kiếm, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly liên dưới tay, đều không phải là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ muốn thu hồi, đã chậm, bí pháp này một khi thôi động Xích Viêm kiếm đó là thuộc về bản thiếu gia. Nghe thấy Hàn Nguyệt Ly âm thanh, Viêm Huyền cuồng ngạo lớn tiếng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mỹ nhân, ngươi bực này bản thiếu gia trước hết giết tiểu tử này, sau đó ngươi ta đang từ từ chơi. Vậy sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần khinh thường ý cười. Ở sở mỗ trong tay linh khí còn không có có người có thể cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn, Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, một cỗ long uy, bất thình lình xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Xích Viêm kiếm, trên thân kiếm rung động, lập tức chính là ngừng lại. Cái này Xích Viêm kiếm bên trong, đích thật là bị khắc vẽ lên cấm chế không giả, nhưng là bây giờ Xích Viêm kiếm, sớm đã là bị Sở Phong Miên lại lần nữa tế luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là cái này Xích Viêm kiếm tức thì bị Sở Phong Miên dĩ huyết tế luyện, bây giờ cái này cấm chế trong đó, sớm đã là bị hoàn toàn phá hủy. Cái này Xích Viêm kiếm, chỉ có Sở Phong Miên một người, mới có thể khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không được, cái kia Sở Mỗ sẽ phải xuất thủ. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động lập tức hướng về phía Viêm Huyền vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn Xích Viêm kiếm, một kiếm đột nhiên chém ra. Một kiếm này chém ra một khắc lại là tướng không gian chung quanh, đều cho khẽ chấn động, đây chính là chỉ có tiếp cận ngự phong cảnh lực lượng mới có thể làm được một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bây giờ một kích toàn lực mơ hồ ở giữa đủ để đã nhanh muốn đạt tới ngự phong cảnh lực lượng. Không gian rung động, liền ngay cả Huyền Viêm thân hình cũng không khỏi hướng thối lui, tránh né bây giờ Xích Viêm kiếm phong mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tốt, tất nhiên bây giờ không cách nào khống chế cái này Xích Viêm kiếm, quyền kia thiếu chính là trước tiên chém giết ngươi. Sau đó lại tướng Xích Viêm kiếm nhiều trở về, Huyền Viêm hét lớn một tiếng, trên người ngọn lửa bảy màu, bất thình lình biến thành nhất đạo vòng xoáy khổng lồ, ở cái này vòng xoáy bên trong, nháy mắt lại là một tôn to lớn ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này ánh mắt bất thình lình ngưng tụ một khắc liền là có vô tận áp lực làm cho Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly cũng không khỏi ra tay chống đối. Không tốt, cái này là Hoàng Thiên Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viễn cổ hoàng tộc chí cường giả hai mắt một khi bị hắn trông thấy chính là sẽ bị ngọn lửa bảy màu thiêu đốt thân thể, liền ngay cả chạy trốn cũng không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cái này Hoàng Thiên Chi Nhãn ngưng tụ ra kinh ngạc nói. Cái này Hoàng Thiên Chi Nhãn đánh ra hỏa diễm cơ hồ là không thể chạy trốn, tốc độ của con người lại nhanh, chỗ nào có thể nhanh qua con mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Hoàng Thiên Chi Nhãn nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly một khắc chính là hai cỗ hỏa diễm, hóa thành hai đầu hỏa long, gào thét mà đến. Hoàng Thiên Chi Nhãn, viễn cổ hoàng tộc đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là chỉ bằng ngươi điểm ấy mỏng manh huyết mạch lại có thể đáng là gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong miệng khinh thường nói một câu. Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm chữ vừa ra, một cỗ kinh thiên kiếm ý ở Sở Phong Miên trong thân thể đột nhiên bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cỗ kiếm ý tuyệt đối là so với bây giờ võ thắng trong quốc gia bất luận cái gì một tôn kiếm tu, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, nhìn xem Sở Phong Miên bạo phát đi ra kiếm ý, sắc mặt kinh hãi. Bực này kiếm ý, khủng bố tới cực điểm kiếm ý, liền xem như cho một số kiếm đạo thánh giả, đều không nhất định có thể bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đến cùng là một tôn dạng gì yêu nghiệt, tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm ý này, giống như đạt đến cực hạn, mặc dù sức mạnh bùng lên, cũng không phải là đi đến kiếm đạo đỉnh phong, nhưng là cái này cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên kiếm ý lĩnh ngộ không đủ, mà là bị quản chế với Sở Phong Miên thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếp trước khổ tu kiếm ý, lần này liền lấy ngươi đến thử một lần đi. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghịch chuyển càn khôn, Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm, một kiếm quất tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chừng dài 20, 30 mét to lớn kiếm khí, trong nháy mắt hướng về Viêm Huyền chém tới. Đạo kiếm khí này tốc độ, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chính là đi tới Viêm Huyền bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Viêm Huyền một tay, đều bị cái này một đạo kiếm khí phía dưới, hoàn toàn chém gãy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Viêm Huyền phản ứng tốc độ cực nhanh, nếu là phản ứng của hắn tốc độ ở chậm một chút, hiện tại Viêm Huyền, sớm đã là bị Sở Phong Miên chặn ngang chặt đứt. Hoàng Thiên Chi Nhãn, diệt cho ta giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tay bị chém, thống khổ to lớn càng là tràn ngập ở Viêm Huyền trong lòng, càng là khiến cho hắn phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời to lớn Hoàng Thiên Chi Nhãn, cũng là cảm thấy Viêm Huyền tức giận, một cỗ càng là khổng lồ hỏa diễm, chính là hiện lên đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngập trời biển lửa, lập tức ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Cút ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lại là một kiếm, lần nữa chém ra. Bực này cường đại kiếm thuật, đổi lại bất luận cái gì một tên võ giả, đều khó có khả năng liên tiếp đánh ra, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên có được thần mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này kiếm thuật, hắn coi như liên tục đánh ra 100 đạo cũng không thành vấn đề. Cho ta nát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lệ quát một tiếng, cái này một đạo kiếm khí chính là vạch phá biển lửa trực trùng vân tiêu, một kiếm chém tới Hoàng Thiên Chi Nhãn bên trên. Vòng xoáy khổng lồ, bị ngạnh sinh sinh chặt thành hai nửa, trong đó to lớn con mắt lập tức phá vỡ đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hoàng Thiên Chi Nhãn, Viêm Huyền thủ đoạn mạnh nhất thế mà đều bị Sở Phong Miên phá vỡ. Đáng chết, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế võ giả, hắn tuyệt đối không phải người. Đã là yêu nghiệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt đại biến. Cái này Hoàng Thiên Chi Nhãn, thế nhưng là hắn cường đại nhất át chủ bài, hắn lộ ra Hoàng Thiên Chi Nhãn, vốn là muốn phải nhanh lên một chút diệt sát Sở Phong Miên, chiếm lấy xích viêm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả Hoàng Thiên Chi Nhãn đều bị tùy tiện chảm phá, hắn nơi nào còn có bất kỳ sức phản kháng. Trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Huyền bây giờ trong lòng, chỉ có một chữ này. Liền ngay cả Viêm Huyền mạnh nhất át chủ bài, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, hiện tại không trốn, nơi nào còn có lựa chọn thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình của hắn, hóa thành một đạo hỏa hồng độn quang, lập tức hướng về bên trong dãy núi phi độn mà chạy. Sở Phong Miên, ngươi chờ xích viêm kiếm sự tình nếu để cho ta Trúc Viêm môn tiền bối biết rõ chính là tử kỳ của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Huyền hét lớn một tiếng, thân hình vội vàng chạy thục mạng. Hận không thể đã là tướng thân thì tất cả linh lực đều cho bạo phát đi ra, dùng để chạy trối chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong thánh địa, nhưng cũng có lấy một số thực lực đi đến ngự phong cảnh Trúc Viêm môn đệ tử, chỉ cần là đem bọn hắn tìm đến, chính là đủ để diệt sát Sở Phong Miên. Chỉ cần trốn ra, Sở Phong Miên sớm muộn gì liền là một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể để cho hắn trốn. Hàn Nguyệt Ly sắc mặt kinh biến, trong tay khẽ động một vòng thanh lam mũi kiếm, đã chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Liên kiếm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này một vòng mũi kiếm, Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, bất thình lình là hiểu rõ ra cái này Hàn Nguyệt Ly kiếm thuật Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu nhìn thấy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hàn Nguyệt Ly, làm sao lại đạo này kiếm thuật? Sở Phong Miên lông mày suy tư lúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này thanh lam mũi kiếm, trên không trung lập tức hóa thành một chuỗi băng sen, thành là một đạo kiếm khí, đối Viêm Huyền chém tới. Một kiếm chạm tại Viêm Huyền trên lưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Viêm Huyền bị đau, nhưng là thân hình của hắn vẫn như cũ không có dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại dừng lại kết cục chỉ có chết, liền xem như hắn ở đau đớn, cũng phải toàn lực mà chạy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.